Chương 144, thu phục đạ cờ giải. Làm sao không phục sao, ta đây để ngươi biết một chút về cái gì mới có là nghệ thuật. Cạ dù hạ hướng về phía đạ cờ giải nói rằng. Cạ dù hạ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn đạ cờ giải, hoa mai hình dáng xạ dị gẳng nhanh chóng chuyển động. Ảo thuật, 18 tầng địa ngục. Cạ dù hạ mượn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực đem chính mình trong đầu xây dựng huyễn cảnh hướng về phía đạ cờ giải thi triển. Nói là ảo thuật. Kỳ thực chỉ là cả dù hạ căn cứ từ mình mạn dễ kỳ ủ đối với linh hồn năng lực một loại vận dụng mà thôi, đem đả cờ giải linh hồn kéo vào huyễn cảnh ở giữa. Bên ngoài uy lực cùng sủ cỏ mỉ có tương tự chính là địa phương, dù sao đây là cả dù hạ căn cứ sủ cỏ mỉ sở cải tạo ra. Hoan nên đi tới ta thế giới, 18 tầng địa ngục. Cả dù hạ quỷ dị xuất hiện tại đả cờ giải trước người, hướng về phía đả cờ giải âm sâu đậm nói rằng, cũng chả có gì đặc biệt, đạ cờ gì hãy nhìn bốn phía, mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng ngẫu nhiên lại khinh thường nói. Cho hay vẫn còn ở phía sau đâu, không nên gấp, nói như thế nào cũng là 18 tầng địa ngục, ngươi có thể từ từ thể nghiệm xuống. Cả dù hạ từ phía sau lưng đột nhiên xuất hiện hướng về phía đạ cờ gì quỷ dị nói rằng. Vậy thì tới đi, ta ngược lại phải kiến thức xuống. Đạ cờ gì căn bản không sợ, nói như thế nào chính mình nhưng là được gọi là ác mộng thần. Làm sao lại sợ đây? Chỉ là đạ cờ gì ấy nhất định là quên mất một việc, đó chính là sẽ cho người thấy ác ngộng không có nghĩa là chính mình sẽ không sợ ác ngộng. Tầng thứ nhất địa ngục, bạt thiệt địa ngục. Phàm trên đời người, khích bác ly gián, phỉ báng hại nhân, miệng lưỡi chân trù, xảo ngôn tương biện, dối trá gạt người. Sau khi chết bị đánh vào bạt thiệt địa ngục, tiểu quỷ đẩy ra miệng của người tới, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, sinh sôi nổ xuống. Không phải một cái nổ xuống, mà là kéo dài, chậm tún phía sau vào tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục. Cả dù hạ giới thiệu đem đả cờ dây cho không chế được, để tiểu quỷ mang đi, tiểu quỷ đẩy ra đả cờ dây miệng, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, sinh sôi nổ xuống, không phải một cái nổ xuống, mà là kéo dài, chậm tún ở đả cờ dây hưởng thụ một trận về sau. Cả dù hạ vung tay lên, đem chính mình cùng đả cờ dây chuyển tới đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng tiễn đao địa ngục. Ở dương gian, như phu nhân trượng phu bất hạnh trước giờ chết đi, nàng liền giữ quả, ngươi như xui khiến nàng tái giá, hoặc là vì nàng đáp cầu rắc mối, như vậy sau khi ngươi chết cũng sẽ bị đánh vào tiễn đao địa ngục, kéo đoan ở ngươi 10 cái ngón tay cả rủ hạ lại đem đả cờ dẻ đưa lên, trực tiếp từng cây một đánh gây móng của nó. Á đả cờ dẻ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đả cờ dẻ ở tiễn đao địa ngục bị không thuộc về mình thương tổn về sau. Hướng về phía cả rủ hạ không ngừng mắng to, chỉ là cả rủ hạ căn bản không nhìn nó, đem đả cờ dịch kéo vào đệ tam tầng thiết thụ địa ngục. Đây là đệ tam tầng thiết thụ địa ngục, phàm lúc còn sống ly gián cốt nhục, xúi dục cha con, huynh đệ, tỉ muội, phu thê bất hòa người, sau khi chết vào thiết thụ địa ngục. Trên cây đều là lợi nhận, từ trước đến nay phía sau lưng dưới ra trọn vào, treo với thiết thụ bên trên. Lúc đầu cả rủ hạ còn muốn đem đả cờ dịch đưa lên. Chỉ là phát hiện đạ cờ dịch chỉ là căn bản không sợ loại này, đành phải thôi. Tiếp đó, cả dù hạ tiếp tục mang theo đạ cờ dịch du lãm còn dư lại mấy tầng địa ngục. Đệ tứ tầng, nghiệt kính địa ngục, đệ lục tầng, đồng trụ địa ngục, đệ ngũ tầng, lồng hấp địa ngục, đệ thất tầng, đao sơn địa ngục, đệ bát tầng, băng sơn địa ngục, đệ cửu tầng, du hoa địa ngục, đệ thập tầng, như hám hại địa ngục, thập nhất tờ NG, thạch áp địa ngục, đệ thập nhị tầng. Nghiền nát địa ngục, đệ thập tam tầng, huyết chi địa ngục, đệ thập tứ tầng, uổng tử địa ngục, đệ tầng 15, trách hình địa ngục, đệ thập lục tầng, hỏa sơn địa ngục, đệ thập thất tầng, thạch ma địa ngục, đệ thập bát tầng, dao và cưa địa ngục. Đạ cờ dị ở cả rủ hạ dưới sự an bài hảo hảo hưởng thụ một cái 18 tầng địa ngục về sau, con này tổ kẻ mấn đều mệt lạ, bất quá cũng là dù sao cái này hảo thuật chính là nhằm vào linh hồn. Muốn không phải đạ cờ gì bản thân lý hệ nờ la đạo này cao thủ, chỉ sợ sớm đã bị chơi băng. Thế nào, đạ cờ gì hãy? Cả dù hạ hướng về phía đạ cờ gì hỏi. Đạ cờ gì lúc này nơi nào còn có cái kia khí lực cùng cả dù hạ tham thảo cái gì nghệ thuật, chỉ cảm thấy mình còn sống thật tốt. Nhanh lên nói ra, ăn xong, thực sự ăn xong. Cả dù hạ cảm thấy đạ cờ gì còn giống như phải không dùng dáng vẻ liền nói ra. Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như dáng vẻ rất không phục đâu, đạ cờ gì vẻ mặt cầu xin nói, không có, thật không có. Ở ngươi cái gì đó 18 tầng địa ngục trước mặt, ta nhằm nhỏ gì à, về sau ngươi chính là chủ nhân của ta. Ngươi kêu ta hướng đông ta tuyệt không đi tây. Ừ, tốt, cực kỳ hảo giác ngộ. Cả dù hạ cao hứng nói. Kỳ thực đã cờ gì thật sự chính là thật tình bội phục cả dù hạ, nguyên bản mình chính là bởi vì ác ngộng quan hệ bị người sở chán ghét, khi nhìn đến cả dù hạ căn bản không bị chính mình năng lực ảnh hưởng vẫn rất cao hứng. Chỉ là ngạo kiều tính cách khiến nó thả không xuống mặt mũi, thế nhưng khi nhìn đến cả dù hạ 18 tầng địa ngục về sau, đối với cả dù hạ nhưng là sùng bái tới cực điểm, căn bản không phải cả dù hạ tưởng tượng như vậy. Cả dù hạ cùng đã cờ gì trở lại trong hiện thực, đả cờ gì ấy đã có thể nhúc nhích. Lập tức đứng lên. Hắn lập tức đem đả cờ gì ấy ngăn lại, không cho đả cờ gì ấy tới gần. Cút về. Hắn một cái á không cắt kim loại đem đả cờ gì ấy đánh bay ra ngoài. A đả cờ gì hiển nhiên cũng không có nghĩ đến hắn lại đột nhiên xuất thủ, dù sao nó căn bản cũng không có định ý, chỉ là đả cờ gì hiển nhiên quên mất chính mình nhưng là công kích quá cả dù hạ, cho nên hiện tại hắn nhưng là cực kỳ cảnh giác nó. Được rồi, hắn. Nó đã nhận thua. Cả dù hạ hướng về phía bạn nói rằng. Là vâng đúng đi đạ cơ gì ấy. Cả dù hạ mỉm cười nói với đạ cơ gì ấy. Đúng, ta đã đầu nhập vào chủ nhân. Đạ cơ gì chạy mau qua đây ôm lấy cả dù hạ bắp đùi. Vô song lúc này lại xuất hiện. Chúc mừng chủ nhân thành công đánh bại đạ cơ gì ấy. Cũng đạt được đạ cơ gì ấy thuần phục. Thưởng cho thu phục đạ cơ gì ấy. Cũng thu được 6000 tích phân. Giống nhau. Vô song lại đưa ra một cái đại sư cầu, cả dù hạ lại một lần nữa ném ra đại sư cầu, đem đả cờ gì thu phục. Đúng rồi, vô song. Có biện pháp gì hay không, có thể làm cho đả cờ gì ác ngộng sẽ không ảnh hưởng đến người chung quanh, hoặc là khống chế được cái này năng lực. Cả dù hạ nghĩ tới cái này khốn não ở vấn đề của mình, hướng về phía vô song hỏi. Vô song không hổ là hệ thống tinh linh, rất nhanh đã tìm được cả dù hạ đồ cần. Đạ cờ gì tình huống là bởi vì tinh thần lực của nó không đủ, không cách nào đem chính mình năng lực khống chế tốt, chủ nhân ngươi miễn là hối đoái có thể để thăng tinh thần lực đạo cụ là được rồi. Ta để cử chủ nhân mua cái này niệm lực tảng đá, cái này niệm lực tảng đá không những được để thăng tinh thần lực, vẫn có thể để đạ cờ gì che giấu một ít tập trung loại cùng dò xét loại kỹ năng. Hơn nữa miễn là tháng 5 năm không không tích phân. Cả dù hạ nghe được vô song nói, không nói hai lời. Trực tiếp đánh nhịp nói, chính là cái này, hối đoái niệm lực tảng đá. Xác định hối đoái niệm lực tảng đá vô song dựa theo trình tự tuần hỏi. Xác định. Cả dù hạ lại một lần nữa nói. Hối đoái thành công, khấu trừ tháng 5 năm không không tích phân, hiện nay còn thừa lại 565 không không tích phân, hy vọng chủ nhân tiếp tục cố gắng. Vô song cao hứng nói. Một khối màu trắng tảng đá xuất hiện tại cả dù hạ trong tay. Ra đi đã cơ gì ấy. Cả dù hạ đem đả cờ gì ấy kêu lên. Chủ nhân, cái gì sự tình đả cờ gì ấy nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên đả cờ gì căn bản không biết cả dù hạ tìm tự có cái gì sự tình vật này ngươi mang theo. Nó có thể để thăng tinh thần lực của ngươi. Như vậy ngươi là có thể chính mình khống chế chính mình năng lực. Cả dù hạ không sao cả nói rằng. Tuy là cả dù hạ biểu hiện không sao cả. Thế nhưng đả cờ gì ấy nhưng trong lòng thì cực kỳ cảm động. Ở không có bị bắt tới đây phía trước. Đạ cờ gì ấy cũng là ở nhân loại xã hội ở giữa bị không ít thương tổn, cũng là bởi vì chính mình năng lực vấn đề, cho nên để đạ cờ gì ấy một lần không hề tín nhiệm nhân loại, chỉ là cả dù hạ xuất hiện cũng là phá vỡ đạ cờ gì ấy nguyên bản tủ lạnh lên tâm. Cả dù hạ mấy lần cử động để đạ cờ gì ấy đối với cả dù hạ càng thêm thừa nhận, cả dù hạ cũng không có nghĩ đến chính mình chỉ là vì không ảnh hưởng mình và người chung quanh, mới đưa cho đạ cờ gì ấy đồ đạc, vậy mà lại có như vậy thu hoạch. Đương nhiên cả dù hạ cũng sẽ không chính mình ngây ngốc nói ra, chỉ biết cứ như vậy tiếp nhận rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu phản hồi nguyên vị diện. Vô song đột nhiên nói rằng. Sau đó cả dù hạ liền lại bất tỉnh nhân sự, chỉ là bạn cùng đạ cờ gì ấy liền trực tiếp bị thu tiến đi riêng mình đại sư cầu bên trong. Ngạch, vô song. Ngươi ở đây truyền tống thời điểm có thể hay không ôn nhu một điểm a cả dù hạ oán trách hướng về phía vô song nói rằng. Thật xin lỗi. Đây là bởi vì chủ nhân ngươi thể chất không đủ vấn đề, vô song cũng không còn biện pháp. Trừ phi chủ nhân có thể mỗi lần nhiều giao 1000 điểm tích phân, có thể mở ra truyền tống phụ trợ. Vô song thành thật cùng cả dù hạ giải thích. 1000 tích phân, tại sao không đi đoạt? Được rồi, ta thành thành thật thật tiếp nhận rồi. Cả dù hạ đang nghe cần 1000 tích phân, liền trực tiếp bỏ qua mới vừa oán giận. Cả dù hạ nhưng là biết, hệ thống căn bản sẽ không với hắn tên gì tình nghĩa, hẳn là thiếu chính là bao nhiêu, cho nên cả dù hạ cũng không muốn để vô song làm khó dễ. Gia nhập đả cờ dịch cùng không minh về sau, ta hiện tại trong tay thì có 5 con thần thú, cộng thêm giờ giả cổ lọt thì có 6 con thần thú cấp bậc trở lên. Ưu hệ, thực sự là chờ mong ngày mai trận chung kết thời điểm, đối diện tên kia buồn bực biểu tình, muốn kể, vậy thì càng tốt hơn. Cả dù hạ cao hứng nghĩ. Đúng rồi, nếu bạn cùng không minh đều có tên cùng với chính mình, như vậy về sau ạ tỷ cụ nó ngươi đã bảo bằng vũ, dễ ghi dọc tiểu kêu là cụ rổ, còn như đạt đến 1.5 cỡ lý thì cả dù hạ hướng về phía vài cái chứa thần thú đại sư cầu nói. Lúc này đã cờ gì truyền ra thanh âm tới, ta gọi là mộng y để nhớ kỹ. Mộng y gì sao coi như tốt nghe. Cả dù hạ bĩu môi nói, sẽ giải quyết thần thú vấn đề về sau. Cả dù hạ đương nhiên là quay trở lại, vừa lúc hiện tại cũng có thể biết một khắc chàng chuẩn quyết tái kết quả. Mặc dù nói cả dù hạ đối với cùng ai tiến hành sau cùng trận đấu căn bản không quan tâm, thế nhưng trong lòng vẫn là hy vọng kẻ đạ ẹ có thể đánh thắng đối thủ, dù sao kẻ đạ ẹ cũng là chân tân chấn một thành viên, đối với hắn vẫn tương đối công nhận. Chỉ là hy vọng ngày mai không muốn bị đả kích thảm. Bà nạ kỳ ạ, siêu thần thú đỉnh phong không minh dậy của dạ. Siêu thần thú cao cấp long liệt giờ giả cổ lọt, nhất cấp thần thú ngộng y rìa đạ cờ giải, nhất cấp thần thú băng vũ ạ tỷ cù nọ, nhị cấp thần thú củ rổ dễ ghi dâu, nhị cấp thần thú cả rủ hạ chứng kiến chính hắn một đội hình cũng là một hồi tự hào át tuyệt đối là xưa nay chưa từng có liên minh đại hội trận chung kết, ha ha cả rủ hạ ngẫm lại cũng rất chờ mong ngày mai đến.